Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 639, chuyển hướng lại chuyển hướng, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy. Nếu như nước đổ khó hốt lần này thất bại, ai có thể khơi mào sinh tử đài đòn rông? Chẳng lẽ nói, server China thật muốn biến thành toàn bộ thế giới chê cười? Các người chơi nhất thời cảm thấy có chút sợ. Ánh mắt dừng lại tại trên người nước đổ khó hốt, chỉ hy vọng có thể ban tặng hắn một lực lượng cùng vận khí. Chờ mong hắn đem trận này cuộc chiến sinh tử lần nữa lật bàn. Nhưng mà, không đợi những cái này người chơi tiếc hận lên tiếng, lại bất khả tư nghị phát hiện, không trung những hoàng sa đó bỗng nhiên vừa thu lại, lại lần nữa hình thành một cái sa khôi lỗi bộ dáng. Sinh khí dồi dào công hướng này quỷ ngục đem. Bành, 79, một kích có hiệu quả, lại không tạo thành bao nhiêu tổn thương, đối với mấy ngàn lượng máu quỷ ngục đem mà nói, quả thật cùng gãi ngứa ngứa, có thể thấy này quỷ ngục đem phẩm giai xa cao hơn xa khôi lỗi. Cả hai căn bản không phải một cấp bậc đấy, ồ, các người chơi cũng bị xa khôi lỗi tao thao tác cho kinh hãi. Nguyên lai gia hỏa này vừa rồi thân thể bạo liệt không phải là khoác, mà là vì tránh né này đạo hung mãnh công kích, thật thần kỳ triệu hoán thú. Chỉ là, này xa cự nhân tạo thành tổn thương quá thấp, để cho những cái này người chơi hơi có chút thất vọng. Chờ mong giá trị cũng tương ứng giảm bớt không ít. Chấm, các ngươi mau nhìn, kia luyện khí sủng nhảy lên. Ta đi, thế rất mãnh liệt a, đây tuyệt đối là muốn bạo phát tiết tấu. Một người chơi lên tiếng kinh hô. Trên thể diện toát ra vẻ mặt kinh hỉ, thật không dễ dàng, lúc trước đại phóng dị sắc dị ma rốt cục tới bắt đầu phát huy. Không đơn giản này người chơi một người, thính phòng thượng sở hữu người chơi đều khẩn trương nhìn xem một màn này. Mong mỏi này đầu dị ma năng đủ lần nữa phát huy ra siêu phàm thực lực. Đem quỷ ngục đem cho đánh ghé vào địa, bọn họ đều rõ ràng. Đây là nước đổ khó hốt lật bàn cuối cùng cơ hội. Mà quỷ ngục đem cầm cừu hận mục tiêu đặt ở xa khôi lỗi trên người. Căn bản không có chú ý tới sau lưng dị thường. Liền vào lúc này, dị ma cao cao nhảy lên, mang theo lăng lệ thế công, đánh vào quỷ ngục đem thân thể trên hạ thể. Bành, 258. May mắn bạo kích, một đạo nặng nề tiếng vang truyền khắp tất cả lôi đài. Quỷ ngục đem như ngọn núi thân thể ầm ầm sụp đổ. Hung hăng té lăn quay trên mặt đất, liền cứng rắn sinh tử đài đều đi theo run rẩy một cái. Hảo, khán giả lần nữa sôi trào. Bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ này luyện khí sủng có thể cường hãn đến tình trạng như thế. Liền này uy mãnh quỷ tộc sủng cũng không thể cùng chống lại. Nhìn đến đây, mọi người lúc này mới đem hờn dỗi phun ra. Lần nữa đối với lịch sử phương Tây dội nổi lên nước bẩn. Cái gì khó nghe nói cái gì? Hận không thể ra hỏa này đương trường trong đầu phong nấp cái giám mới tốt. Đối với cái này, Tô Nhiên nội tâm sáng sủa rất, đây chỉ là may mắn gây ra đánh bại kỹ năng. Bằng không, cứ như vậy cái to con, dị ma nhiều đánh mấy lần mới có thể đem kích ngã xuống đất. Điều kiện tiên quyết là quỷ ngục đem không đi phản kháng. Liền vào lúc này, Tô Nhiên dưới trướng đám kia đám ô hợp cùng nhau vọt tới. Hướng phía này quỷ ngục đem bổ lại. Tô Nhiên kinh ngạc phát hiện, to con lại ngay cả động cũng bất động, tựa như đầu lợn chết tiệt đồng dạng, tùy ý những công kích này bổ chém ở trên người mình. Một chút phản kháng ý thức đều không có. Không hề nghi ngờ, này xui xẻo ra hỏa vừa thương xót thúc gây ra. Kích choáng, Tô Nhiên không có buông tha như thế cơ hội khó được. Bỏ đá xuống giếng việc này hắn yêu nhất đã làm. Hỏa câu thuật thuận thế kích phát, đánh vào quỷ ngục đem trên mông đít, tạo thành 190 điểm tổn thương. Ai ôi, công kích chỗ hiểm, lại không có xuất hiện điểm bạo kích. Này không khoa học, bất quá cũng không tệ lắm. Hỏa câu tạo thành tổn thương so với dị ma cao. Xem như không có mất mặt, muốn biết rõ. Ca trả lại không có trang bị lên huyễn ma thạch kiếm. Bằng không mà nói, ma công còn muốn tăng vọt không ít, thật sự là khó chịu. đánh cho cuộc chiến sinh tử còn muốn che giấu, không thể toàn lực ứng chiến, bằng không mà nói, còn có thể để cho ngươi đắc ý lâu như vậy. Tô Nhiên có chút buồn bực lẩm bẩm, thế nhưng là không có biện pháp, ai bảo người anh em là ma giới bên trong người đâu. Tầng này thân phận căn bản không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Không đến tối tình trạng nguy cấp, hắn là sẽ không bại lộ chính mình đấy. Đệ nhị thân phận, so với mệnh đều đáng giá. Ngay tại này trong chớp mắt, Tô Nhiên lơ đãng lườm lịch sử phương Tây nhất nhãn, nhất thời sửng sốt một chút. Hắn phát giác ra hỏa này trong miệng lầu bầu cái gì? Dường như là tại kể một ít nghe không hiểu ngoại ngữ. Tô Nhiên trong chớp mắt hiểu rõ ra, ngoại quốc lão, trong miệng nghẹn nhất định không là cái gì hảo cái dám. Nghĩ vậy, Tô Nhiên cũng không lười quản trên lôi đài kia đã bắt đầu động đậy quỷ ngục đem. Trước tiên hướng phía lịch sử phương Tây vung ra một khỏa kịch liệt thiêu đốt hỏa cầu. Vèo, hỏa cầu hăng hái thoát ra, tại quỷ ngục đem trả lại không có đứng lên lúc trước. Đánh vào lịch sử trên người phương Tây. Nước đổ khó hốt, nhận lấy cái chết, không khéo léo không thành sách, ngay tại lịch sử phương Tây đem dài dòng chú ngữ niệm xong. Lời còn chưa nói hết đã bị một khỏa hỏa cầu cho hồ trở về. Đặc thù kỹ năng trả lại không có phát động liền chết từ trong trứng nước. Khiến cho lịch sử phương Tây thiếu chút không có kìm nén mà chết. Trong tay vừa mới hình thành quang đoàn trong chớp mắt biến mất. Chuyện gì xảy ra, ta chiêu này kỹ năng sẽ không bị cắt đứt đó à. Nhưng này kỹ năng như thế nào không có sẽ có sao? Không nên à, lịch sử phương Tây hốt hoảng lui về phía sau. Sợ Tô Nhiên lại cho hắn tới truy cập, hắn đã tự mình cảm nhận được. Này cấp thấp hỏa cầu nện tại trên thân thể thế nhưng là rất đau. Mà hắn sơ lược kiểm tra rồi một phen bản thân thuộc tính. Này mới kịp phản ứng. Bi phẫn không thôi hô, ngọa táo, lượng MP của ta như thế nào không đủ, a, một câu này ngọa táo, là thuần khiết Trung Quốc khang, không hề có không khỏe cảm giác, hắc, lượng MP không đủ, đây chính là tin tức tốt, Tô Nhiên nhếch miệng cười cười, nhưng trong lòng thì không cho là đúng, gia hỏa này đã sớm triệu hoán ra nhiều như vậy sủng vật. Lượng MP thừa đa tài quái. Hiện tại ngược lại tốt rồi, liền kỹ năng đều phát không ra, đã không còn lượng MP triệu hoán sư, không đủ gây sợ, về phần gia hỏa này tại sao lại cứ thế giảm bớt lượng MP? Toàn bộ đều hắn, hấp ma, kỹ năng dở cho quỷ, hấp ma, cốt kỹ, bị động, LV một khiến cho sử dụng pháp thuật công kích, tự động hấp thụ mục tiêu lượng MP, hấp thụ ma pháp vì tổn thương giá trị 1/10. Hắc hắc, hảo kỹ năng, thời khắc mấu chốt có thể phát huy rất trọng yếu tác dụng. Ồ, Tô Nhiên cỗ này hưng phấn lực còn chưa biến mất, lại phát hiện, con quỷ kia ngục đem ầm ầm đứng lên. Mãnh lực quét qua, rác, rác, của hắn mấy cái đáng thương tiểu khô lâu lần này ngược lại là không có bị đánh bay. Mà là trực tiếp vỡ vụn đầy đất địa, gọn gàng mà linh hoạt, đem trước mắt kiến hôi quét dọn. Quỷ ngục đem cũng không có yên tĩnh, trở tay chính là một quyền, mãnh lực đánh vào xa trên người khôi lỗi, bất quá gặp may mắn chính là, xa khôi lỗi lại lần nữa bạo liệt ra, hóa thành đầy trời hoàng sa, tránh thoát một kiếp này, này né tránh tỷ lệ có thể liên tục xuất hiện, quả thật không có người nào, bành, mặt không biểu tình dị ma tại quỷ ngục đem sau lưng lại là không có yên tĩnh. Liên tục không ngừng giơ quả đấm, bành bành rung động, rốt cục tới, tại hạ một kích gây ra đánh bay thuộc tính, rung động một màn phát sinh, một tòa giống như như ngọn núi thân hình bị đánh bay. Ảnh tử trực tiếp bao trùm non nửa cái lôi đài, đang lúc mọi người ánh mắt khiếp sợ, quỷ ngục đem trùng điệp nện trên mặt đất, ngay tiếp theo lôi đài tựa như động đất tựa như, lay động không ngừng, nếu như không phải là hệ thống vô địch gia trì. Đoán chừng đã sớm sụp đổ. Xinh đẹp, này luyện khí sủng cũng quá uy mãnh. Hệ so sánh nó cường tráng nhiều như vậy bá đạo cũng có thể đánh bay. Điều này cũng thật bất khả tư nghị. Ta xem lần này chúng ta hy vọng chiến thắng lại hồi đến rồi. Đúng đấy, triệu hồi ra cường lực sủng vật lại có thể thế nào? Còn không phải ngược đãi mệnh, các người chơi nhất thời tinh thần tỉnh táo. Liễu Diếu nói không ngừng, ánh mắt lại thời khắc không rời chỗ này lôi đài. Sợ đem đặc sắc nhất trong chớp mắt cho bỏ lỡ. Giống, quỷ ngục đem gào thét lên tiếng. Từ trên lôi đài đột nhiên nhảy lên. Phẫn nộ khiến nó bạo phát ra thực lực siêu cường. Hóa thành một trận cao tốc bôn trì đoàn tàu. Đánh tới kia hấp dẫn cửu hận dị ma. Cho ta đâm chết nó. Xiết xiết sát, lúc này lịch sử phương Tây mục đích hiện điên cuồng. Một bên tránh né lấy Tô Nhiên truy sát. Một bên chờ mong quỷ ngục nhanh chóng đem này hai cái sủng vật tiêu diệt. Mau lại đây bảo hộ hắn. Bành, toàn cơ bắp dị ma căn bản không có tránh né công kích khái niệm. Trong đầu chỉ có sát lục, đối mặt quỷ ngục đem chiêu này hung mãnh va chạm lực. Dị ma không sợ hãi nghênh đón tới, ngưng tụ toàn thân lực lượng một quyền huy xuất, đánh hướng quỷ ngục đem thân thể. Oanh, to lớn tiếng va chạm vang lên. Quỷ ngục đem kia kinh khủng lực xung kích đạo đem dị ma thân thể trực tiếp oanh chia năm xẻ bảy. Đương trường ngủm, bầm thây rơi xuống đất trong chớp mắt, hóa thành điểm điểm tinh mang, tiêu thất tại trên lôi đài, ngược lại là không có cho người xem lưu lại huyết tinh tình cảnh. Đã xong, nhìn thấy một màn này, mọi người trong đầu tất cả đều toát ra cùng một cái ý niệm trong đầu. Tâm ý nguội lạnh lên. Bọn họ đều nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì lúc này còn chiếm ưu thế nước đổ khó hốt hội tuyển chọn lợi dụng triệu hoán thú đi cứng đối cứng. Triệu hoán thú thuộc tính như thế nào? Chính mình sẽ không điểm bức số sao? Nước đổ khó hốt tiểu tử này, tại sao không đi chỉ huy sủng vật tránh né một chút đâu này? Điều này cũng tốt, tối cường sủng vật khoác, nhìn phía sau hắn còn thế nào dày vò. Có hắn hối hận thời điểm, thân là triệu hoán pháp sư, lại không biết bảo vệ tốt chính mình triệu hoán thú, làm sao có thể ngu dốt đến loại trình độ này, ai, thật vất vả xuất hiện tốt tình thế, cứ như vậy vô ích trà đạp, thật sự là hận ta đây răng cấm đau, các người chơi đã vô lực độc miệng, đối với cái này tình thế nhanh quay ngược trở lại tình cảnh. Bọn họ đã không có tâm tư tiếp tục xem tiếp. Vốn tưởng rằng nước đổ khó hốt đột nhiên xuất hiện nhân vật là một cái vương giả. Đến cuối cùng lại thì em phát hiện, liền thanh đồng cũng không bằng. Tất cả trường giác đấu, lâm vào giống như chết yên tĩnh. Thậm chí ngay cả tiếng thở dốc đều yếu hơn nhiều. Nếu lúc này ai thả cái giám, đoán chừng tất cả sân bãi cũng có thể nghe thấy. Ha ha ha, ta để cho ngươi lại cuồng. Nước đổ khó hốt. Phong thủy luân truyền, hiện tại quay quay ta giết ngươi. Đều quỷ ngục đem cầm kia xa khôi lỗi cùng nhau thu thập hết. Lịch sử phương Tây lúc này mới điên cuồng cười to. Hướng phía quỷ ngục đem chạy như điên. Không chút nào chú ý đến sau lưng một mực đuổi giết hắn nước đổ khó hốt. Nhìn xem lịch sử phương Tây tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Tô Nhiên rất là không lời. Không phải là một cái sủng vật sao? Có cái gì tốt đáng đắc ý cường lực sủng vật. Người anh em còn có vài đâu. Tất cả đều triệu hoán đi ra. Vẫn không thể đem ngươi cho bị dọa tè ra quần. Bất khóa, hiện tại Tô Nhiên còn không có đem triệu hoán đi ra ý nghĩ. Nếu như sử dụng ra đạp không thuật, đồng dạng hành hạ tóc vàng mắt xanh ngoại quốc người chơi. Lại thất bại, nhìn thấy Tô Nhiên sở hữu triệu hoán thú cũng bị thanh lý sạch sẽ. Các người chơi lại càng là hận kia không tranh giành, không ngờ như thế nước đổ khó hốt chính là tôn hầu tử mới tới trêu chọc so với. Chuyên môn tới đưa kinh nghiệm, còn có mấy cái sớm đem trong video truyền tới diễn đàn người chơi. Lần này cũng là xám xịt leo lên diễn đàn, lặng lẽ đem video ngay tiếp theo thiếp mời đều cho xóa bỏ. Hoàn toàn không thấy phía dưới kia mấy ngàn bình luận, đừng hỏi nguyên nhân. Căn bản gánh không nổi người kia, kế tiếp ai thượng cho phải đây? Các người chơi ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại trầm mặc, mênh mông Trung Quốc, chẳng lẽ liền tìm không ra một cái người chơi tới tiêu diệt đáng giận ngoại quốc lão? Không khí ngưng trọng đáng sợ, chèn ép các người chơi đều có chút thẳng không nổi eo tới. Nước đổ khó hốt, ngươi muốn chết như thế nào? lịch sử phương Tây dạng chân ở quỷ ngục đem trên bờ vai. Trên cao nhìn xuống khinh bỉ nhìn phía dưới áo đen người chơi. Liền cái bộ mặt thật cũng không dám lộ ra, con chuột nhắt mà thôi, khó trèo lên nơi thanh nhã. Sứt sẹo lời dùng uy hiếp ngữ khi nói ra, còn rất có một hương vị. Hắc, cảm tình ngươi còn có thể có một vạn loại chết kiểu này. Kia ngươi muốn cho ta chết như thế nào? Tô Nhiên vui vẻ, không ngờ như thế gia hỏa này đã cảm giác mình nắm chắc thắng lợi. Bắt đầu mèo trêu chọc con chuột sao? Nghĩ vậy, Tô Nhiên tại chăm chú suy nghĩ. Chính mình lúc nào từ con chuột biến thành hổ đâu? Đây là một cái không dễ giải quyết vấn đề. Để cho ngươi chết, rất đơn giản, thế nhưng là, ta lại không nghĩ quá sớm tiêu diệt ngươi. Ta muốn ở trên lôi đài hảo hảo nhục nhã ngươi. Để cho ngươi tại server China trở thành tội nhân thiên cổ. Đây là ngươi đắc tội kết quả của ta. Chấm chấm, wow, ngươi cũng quá độc ác. Này tổn hại chưa đều nghĩ ra được. Bờ mông trưởng trên cổ rồi. Còn là đầu khắc dây lưng quần trong sao? Tô Nhiên khoa trương la lớn, vẻ mặt kinh khủng nhìn về phía lịch sử phương Tây, nhưng nghĩ đến chính mình trả lại đeo xem xét mặt nạ. Kia hiển lộ ra kinh khủng biểu tình trong chớp mắt thu trở về. Nhìn không đến trả lại biểu hiện ra ngoài làm gì vậy? Lãng phí biểu tình, chết cũng không hối cải. Vậy ngươi là tốt rồi hảo nhấm nháp tử vong tư vị à oa ha ha. Chiếm giữ tuyệt đối thượng phong lịch sử phương Tây tùy tiện cười nói. Lại vừa nghĩ tới kia hai mai tiền cổ tệ sắp sửa bỏ vào trong túi. Thượng cổ ba tiền sắp tập hợp đủ, càng làm cho hắn kích động không kềm chế được. Lịch sử phương Tây muốn đem trong nội tâm cỗ này sướng khoái phát tiết xuất ra. Mà trước mắt nước đổ khó hốt, chính là tốt nhất trà đạp đối tượng. Tử vong là cái gì vị? Ta thật muốn nhấm nháp. Liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Tô Nhiên không sợ chút nào. Chiến ý ngút trời, không có chút nào được triệu hoán thú diệt sạch mà ảnh hưởng đến tâm tình của mình. Hai mắt có thần nhìn chằm chằm này quỷ ngục đem, lấy tay vuốt ve vượng tài trên cổ lông bờm, không chút nào yếu thế nói. Con vịt đã đun sôi, mạnh miệng, quỷ ngục đem, giết cho ta, chấm, lịch sử phương Tây ánh mắt lạnh lùng. Tựa như nhìn chết người đồng dạng nhìn xem Tô Nhiên, lấy tay xa xa chỉ, lúc này mệnh lệnh dưới thân quỷ ngục đem truy sát làm cho người ta phiền Tô Nhiên. Thế nhưng là, làm cho người chấn kinh ánh mắt một màn xuất hiện, quỷ ngục đem kia quả đấm lớn, xen lẫn tiếng gió bén nhọn, lại hướng phía bờ vai của mình đập tới, mà trên bờ vai ngồi lên, rõ ràng là chủ nhân của nó. Lịch sử phương Tây, đây là, như thế nào cái tình huống? Ta hoa mắt à, xuất hiện ảo giác sao? Nhanh bóp ta một chút, nhìn xem này đến cùng phải hay không giấc mộng. Đối với cái này đột phát tình huống, thính phòng tượng một đám người chơi không dám tin lên tiếng kinh hô. Bọn họ như thế nào cũng không tưởng tượng nổi. Này ngoại quốc lão lại hội nghĩ không ra mệnh lệnh quỷ ngục đem đi công kích chính mình. LT Content, City, Cách Chương.